Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 16, chương 15. Kỳ tích, suy, tại còi hơi một dạng mỏng manh tiếng vang dưới, gian phòng cửa tự động lần nữa đóng lại. Tương lai thăm gian phòng này khách nhân đưa đi. Rama kinh ngạc nhìn trước mặt mình laptop màn ảnh, lại là không tiếp tục thao túng bàn phím, thậm chí ngay cả con mắt tiêu cử đều không có đối nhau. Mặc cho chính mình cái kia thật vất vả bồi dưỡng đứng lên nhân vật bị sắp tàn huyết boss siết tới. Về thành phục sinh, ngón tay linh hoạt không động đậy được nữa dù cho một thoáng. Mãi đến nửa ngày về sau, một màn này mới bị một cái thanh âm sâu kín cho đánh vỡ. Bình thường rõ ràng liền mềm yếu như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có đang thuyết giáo thời điểm đặc biệt có sức thuyết phục. Đâu, Rama chỉ có thể như thế oán trách. Cái này cũng không sai. Xem Roman tại Oga Mari trước mặt cái kia một bộ mềm yếu bộ dáng chỉ biết. Rama cái này lão ca, bình thường đến tột cùng cho người ta một bộ cỡ nào dễ khi dễ ấn tượng. Nhưng mà, mỗi làm loại thời điểm này xuất hiện lúc, Roman lại thể hiện ra người khác khó có thể tưởng tượng đến thành thục một mặt. Phảng phất một cái hiểu rõ thế gian hết thảy bối rối hiền giả một dạng. Đối Rama nói ra cực kỳ sức thuyết phục lời nói. Nếu như bình thường cũng có thể như thế, cái kia cũng sẽ không bị cho đê người xem như nhuyễn chân tôm. Vô dụng lão ca, Rama cứ như vậy đối không có mặt duy nhất một tên thân nhân không ngừng phàn nàn. Cũng chút giận đem trên đầu gối laptop ném ở một bên. Nằm ở trên giường của mình, đúng lúc này, phu, kèm theo một cái đáng yêu tiếng kêu, một con màu trắng sinh vật không biết từ nơi nào chui ra. Nhảy tới nằm ở trên giường Rama thân bên trên, phâu, Rama liền lông mày dựng thẳng lên, giống như là nghĩ tính sổ sách một dạng, đối nhảy đến trên người mình phâu nói ra, ngươi thế mà một mực tránh ở bên cạnh xem chuyện cười của ta sao? Phu, phâu hào không để ý tới Rama giận chó đánh mèo, dùng chân trước cào lên trên cổ da lông. Tốt, Rama như là càng thêm tức giận một dạng, kỳ dị kêu lên, liền ngươi cũng xem thường ta đúng không? Phu, phâu nâng lên một đối với con mắt, vô tội nhìn xem Rama, không cho phép nhìn ta như vậy. Rama đối phâu dạy dỗ. Đừng tưởng rằng ngươi giả bộ đáng yêu như thế ta cũng không dám tìm ngươi gây chuyện. Hiện tại Masu cũng không tại, không có người giúp ngươi. Coi như ta tại đây bên trong đem ngươi nấu, ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Biết lợi hại lời nói liền tranh thủ thời gian lộ ra phần bụng đầu hàng. Phu, phâu giống như không nghĩ lại để ý tới cố tình gây sự Rama một dạng. Trực tiếp ngay tại chỗ nằm xuống. Nằm tại Rama trên phần bụng, tựa hồ là nghĩ cứ như vậy đi ngủ. Ngươi chuyện này, Rama thở phì phò đối phâu duỗi ra một cái tay, tựa hồ là muốn tu để ý đến nó. Thế nhưng là, cái tay kia vừa vươn ra, Rama liền ngừng lại, ngược lại nhìn chăm chú lên cái kia ngả vào trước mặt mình tay. Tập trung nhìn vào, tại Rama trên tay phải. Đúng là đeo một cái ảm màu vàng bao tay. Nhìn xem cái này bao tay, Rama trong mắt lóe lên một giây đồng hồ tình cảm phức tạp. Chợt vươn tay, đem cái tay này bộ đem hái xuống. Xuất hiện nơi tay bộ dưới đáy chính là một con làn da so sánh trắng nõn tay. Mà tại cái tay kia bên trên, đang mang theo một chiếc nhẫn, một cái toàn thân hiện ra sáng chói màu vàng, tức lộ ra xưa cũ, lại lộ ra thần bí chiếc nhẫn. Rama vân tay, sờ lên cái này chiếc nhẫn, cảm thụ được chiếc nhẫn bên trên truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Rama thì thào lên tiếng, tại vậy sau này, đã qua 14 năm sao? Nói như vậy lấy, Rama chỉ nhớ cũng là về tới 14 năm trước. Đó là Rama đồng thời nghênh đón tuyệt vọng cùng hy vọng một năm. Một năm kia, Rama vẻn vẹn chỉ có 2 tuổi, nằm tại trên giường bệnh hắn, vốn nên là lại bởi vì thân thể cực độ suy yếu. Sau cùng chết yểu chết đi mới đúng. Thế nhưng, này một kết cục, sau cùng cũng là bị nghịch chuyển, bị một cái không biết tên kỳ tích. Nếu như cái này là ngươi thiếu đồ vật, nếu thần không cho ngươi, vậy thì do ta cho ngươi đi. Hồi tưởng lại cái thanh âm kia, Rama nhắm mắt lại, năm đó, tại này cái thanh âm chủ nhân trợ giúp dưới, Rama đạt được kỳ tích, đúng là còn sống xuống dưới, cũng bằng tốc độ kinh người lệnh thân thể đạt được trùng sinh khôi phục. Không cần lại tiếp tục nằm tại trên giường bệnh chờ chết, mà là có thể là một cái người đi sinh sống. Mà dẫn đến tất cả những thứ này nguyên do cùng nguyên nhân, Rama cho tới bây giờ đều còn không có biết rõ ràng. Lúc đó, cái thanh âm kia đến tột cùng là của ai? Lúc đó, trưởng cứu mình kỳ tích đến tột cùng là cái gì? Mình rốt cuộc là bị dùng dạng gì thủ đoạn cứu vớt? Này chút, Rama toàn diện cũng không biết. Tựa như chỉ là làm một giấc mộng, tại tỉnh lại về sau, Rama liền đương nhiên khôi phục, lại đương nhiên đi ra cách ly phòng bệnh, dù cho thể chất từ nhỏ đã rất yếu, nhưng bây giờ là thật đích đích xác xác đạt được đủ sức cầm cự chính mình sống tiếp thân thể. Mà tại vậy sau này, lại là phát sinh hai cái biến hóa, một cái liền là Roman xuất hiện, Rama vẫn như cũ nhớ kỹ. Làm chính mình theo cách ly trong phòng bệnh đi ra lúc xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân này theo như lời nói. Ta là Romani, Akeman, mặc dù nói như vậy hết sức đường đột, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi. Ta là máu của ngươi thân, có thể nói là ngươi, ca ca, một người như vậy vật. Chỉ có điểm ấy là có thể khẳng định, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta. Nói ra nếu như vậy Roman, lúc ấy, hắn trên mặt biểu lộ, chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ôn nhu cùng vui vẻ. Chính là bởi vì vẻ mặt như thế, Rama mới tiếp nhận cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tuyên bố là ca ca của mình một người như vậy vật. Mà lúc đó, Roman cũng lấy ra một phần DNA kiểm tra báo cáo. Phía trên rõ ràng viết hai người chính là có được liên hệ máu mủ thân huynh đệ sự thật này. Nếu như không phải là bởi vì tại hai tuổi trước kia, Rama cùng Roman xưa nay chưa từng gặp mặt, có lẽ hai người dòng họ cũng sẽ hoàn toàn tương tự a. Cái này là Rama theo cách ly trong phòng bệnh đi ra về sau gặp phải biến hóa thứ nhất. Biến hóa thứ hai thì là Rama trong tay này miếng chiếc nhẫn. Theo Rama như kỳ tích có thể trùng sinh về sau, này miếng chiếc nhẫn liền giống như hắn máu thịt, đột nhiên xuất hiện ở trên ngón tay của hắn. Vô luận là dùng dạng gì phương pháp, đồng đều không thể hái xuống. Rama thậm chí có loại cảm giác, dù cho chính mình đem ngón tay cho chặt xuống, thậm chí đưa cánh tay cho chém đứt, này miếng chiếc nhẫn đều sẽ trở lại bên cạnh mình. Tuyệt đối sẽ không rời đi chính mình. Cái này khiến Rama hiểu rõ một việc. Này miếng chiếc nhẫn, tuyệt đối cùng năm đó cái kia kỳ tích có quan hệ. Thế là, Rama như xưng hô này lấy này miếng chiếc nhẫn. Kỳ tích, bị mang theo đối với Rama mà nói chuyện trọng yếu nhất vật tên chiếc nhẫn. Cứ như vậy bồi bạn Rama ròng rã thời gian 14 năm. Cũng liền tại đây 10 trong 4 năm. Tên là kỳ tích, chiếc nhẫn đúng là từ từ hiện ra không hiểu tin tức. Nhường Rama đạt được rất nhiều tri thức. Những kiến thức này chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một, triệu hoán ma thuật phương diện tri thức. Hai, chiếc nhẫn bản thân thần kỳ lực lượng. Cái trước nhường Rama đạt được đủ loại triệu hoán thuật, tri thức mới vừa duy trì Rama tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong. Phối hợp chính mình cái kia thiên phú kinh người, nắm giữ một tay không tầm thường triệu hoán ma thuật. Người sau thì nói cho Rama, chiếc nhẫn có được một loại công năng. Nó có thể mở ra thông hướng thế giới khác, cửa chính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.